Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, cật điểm hậu hối dược, thực hiện, thư viện báo, chương 110, đoạt boss. Tô Dương hiện tại đã 32 cấp, hắn lập tức đem chính mình thêm ra đến 2 cấp kinh nghiệm dùng tại băng diễm phượng hoàng phía trên. Để thanh này vũ khí đẳng cấp tăng lên tới 24 cấp. Cứ như vậy, công kích hạn cuối lại tăng lên 40 điểm, đến đón lấy có chuyện có thể làm, nỗ lực cày quái thăng cấp, có thể đem băng diễm phượng hoàng đẳng cấp tăng lên một chút tính toán một chút. Nhị chuyển vũ khí muốn lên tới tam chuyển trọn vẹn cần 64 khối thần đúc toái phiến. Lần tiếp theo thăng cấp đoán chừng muốn thật lâu về sau. Muốn gom góp 64 khối thần đúc toái phiến cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tô Dương cưỡi ngựa đi ngoài thành, dự định đi ác lang cốc cày quái luyện cấp. Tại ngày mai 12 giờ trưa trước đó, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó trình độ lớn nhất mà tăng lên chiến đấu lực. Chỉ có dạng này mới có thể làm cho mình có nắm chắc hơn một chút. Tô ca ca, băng diễm phượng hoàng làm sao tăng lên tới nhị chuyển à nha? Tô Dương vừa mới ra khỏi thành Thủy Linh Nhi thì phát đến tin tức. Tô Dương lập tức trả lời, vừa đi thần đúc các thăng. Linh Nhi, ta muốn đi luyện cấp. Buổi tối hôm nay hẳn là sẽ suốt đêm. Không thể cùng ngươi, Thủy Linh Nhi nhỏ giọng nói. Tô ca ca đi làm việc chính là không cần phải để ý đến người ta. Tô Dương cười nói, buổi tối ngày mai ta đi tìm ngươi. Thủy Linh Nhi, tốt, Tô ca ca cố lên. Tô Dương vận khí không tệ. Đường lối kinh cức lĩnh thời điểm, hắn vậy mà lại gặp đến phách địa yêu thứ. Phách địa yêu thứ đổi mới, chỉ là đầu này cao cấp boss đã bị người phát hiện. Hiện tại đang có một đám người chơi tại tổ đội vây giết đây. Đầu này cao cấp boss làm cho Tô Dương thăng lên một cấp. Nếu là lúc trước, Tô Dương chắc chắn sẽ không đoạt người khác boss. Nhưng là hiện tại hắn quản chẳng phải nhiều. Hắn cần đầu này cao cấp boss kinh nghiệm. Sau đó lập tức xông lên phía trước. Đi săn tiêu ký treo lên. Màu băng lam mũi tên vèo bay vụt. Một cái công kích thường thì đánh dụng boss hơn 2.000 điểm HP. Lôi minh tiễn. Phá giáp tiễn, 3.288, 5.012, hai cái cao phát ra kỹ năng thả ra, bên trong phá giáp tiễn càng là phát động bạo kích, lại thêm đi săn tiêu ký thương tổn, dẫn đến bắn đi ra cái này hai mũi tên đánh ra nghịch thiên thương tổn. Ba mũi tên phá vạn, cơ hồ là trong nháy mắt đem cừu hận theo trong tay người khác đoạt tới. Dã ngoại boss cũng không phải là người nào bắt đầu trước đánh là thuộc về người nào. Cái này phải xem thương tổn phát ra. Người nào thương tổn cao là thuộc về người nào. Mặt khác một kích cuối cùng cũng phi thường trọng yếu. Một kích cuối cùng thuộc về tỷ lệ phần trăm chiếm 20%. Tại đại hình boss chiến thời điểm, boss thuộc về khắp nơi chính là cho ra một kích cuối cùng người kia. Nhiều người như vậy đồng thời giết một cái boss, dựa vào phát ra là rất khó chiếm được 20% cống hiến tỷ lệ. Chỗ lấy một kích cuối cùng cũng là mấu chốt thắng bại. Trước mắt đầu này boss cũng không ngoại lệ, trừ phi Tô Dương đánh ra phát ra cao hơn người thứ hai 20%. Vậy liền không có người có tư cách cùng hắn đoạt. Ta đi, có người đoạt boss, cừu hận thoáng cái thì kéo qua đi. Ta ngất, ba mũi tên thương tổn phá vạn, người nào mẹ nó biến thái như vậy a? À, trước tiên đem hắn làm, cũng dám đoạt chúng ta tham ngoạn thịnh thế quái, thật sự là không biết sống chết. Tiểu đội 10 người ào ào vứt bỏ boss, hướng Tô Dương giết tới. Tô Dương cũng không có khách khí với bọn họ, một tiễn bay vụt, trúng đích tiểu đội 10 người bên trong duy nhất mục sư trên thân. Không có phát động bạo kích, chỉ là một cái bình thường thương tổn, nhưng người mục sư kia vẫn là tại chỗ bị đánh thành tàn huyết. Hắn vội vàng cho mình tăng máu, không biết sao lại một mũi tên bay tới, đem còn lại lượng máu mang đi. Thảo, là khinh cuồng lưu tô. Mục sư sau khi chết nhìn đến hệ thống nhắc nhở, là khinh cuồng lưu tô giết hắn. Khinh cuồng lưu tô, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Xông lên chiến sĩ người chơi đang nghe khinh cuồng lưu tô cái tên này về sau thì dừng lại. Người có tên cây có bóng. Hiện tại toàn bộ Lăng Vân Thành chỉ sợ rất nhiều người đều biết khinh cuồng lưu tô danh hào. Đem boss nhường cho ta. Ta muốn kinh nghiệm, trang bị cho các ngươi. Tô Dương không tiếp tục đi bắn người. Mũi tên bắn tới boss trên thân. À, ngươi nói cho thì cho a. Thật mẹ nó nổi giận. Ngươi tính là cái gì? Cùng tiến lên, đem nó vòng. Nhìn đến Tham Ngoạn thịnh thế người chơi xông lên. Tô Dương nhíu mày. Nếu như trước đó biết nhóm người này là Tham Ngoạn thịnh thế, hắn liền sẽ không đến đoạt boss. Bất quá bây giờ như là đã làm. Cái kia thì không có đường quay về. Siêu. Tô Dương một tiễn bắn tới chỗ đội ngũ phía sau cùng băng pháp sư trên thân. Viễn trình pháp sư đối Tô Dương uy hiếp xa xa phải lớn tại chiến sĩ. Càng là có thể giảm tốc độ băng pháp. Đối với hắn uy hiếp lớn nhất. Tiếu tiếu, ngay tại Tô Dương bắn ra mũi tên nháy mắt. Băng diễm phượng hoàng đột nhiên bùng lên lên sáng chói màu băng lam quang mang. Nương theo lấy cái kia to rõ tiếng phượng hót. Một cái màu băng lam tiểu phượng hoàng hóa thành mũi tên bỗng nhiên đâm xuyên hướng về phía trước. Mang theo một cỗ cường đại phong bạo, băng diễm bạo phong tiễn vậy mà phát động. Oanh, màu băng lam phong bạo xuyên qua hướng về phía trước, mang theo đầy đất lá rụng cùng bụi đất. Đầu tiên là trúng đích một cái druid, đem cái kia druid xuyên qua về sau lại phóng tới băng pháp sư. Trong điện quang hỏa thạch, băng pháp sư cũng bị băng diễm bảo phong tiễn xuyên qua. Hắn mang trên mặt không thể tin chấn kinh biểu lộ, ngưng trệ một giây đồng hồ mới ngã nhào xuống đất. Băng pháp sư lại bị một tiễn cho dây mất mà lại ngăn tại trước mặt hắn. Druid cũng bị đánh thành nửa máu. Cái này, xông lên chiến sĩ dừng bước lại. Hắn ngơ ngác nhìn bên cạnh bị gió bão tàn phá bừa bãi qua mặt đất. Phía trên còn kết đầy băng xương. Đó là mũi tên bay vút qua lưu lại dấu vết. Ta chỉ cần kinh nghiệm, trang bị cho các ngươi. Tô Dương lần nữa lên tiếng. Mũi tên bắn về phía boss. Hắn cũng không muốn cùng Tham Ngoạn thịnh thế kết thù. Làm sao bây giờ? Trong tiểu đội còn sống người toàn bộ nhìn về phía dẫn đầu cuồng chiến sĩ. Bọn họ nhìn ra. Chính mình 10 người liên thủ chỉ sợ đều không phải là cái này cung tiễn thủ đối thủ. Nếu là cứng rắn, 10 người chỉ sợ đều muốn bỏ mạng lại ở đây. Để hắn giết, dẫn đầu cuồng chiến sĩ nói. Ta thông báo hội trưởng, viện quân ngay tại chạy đến. Đội trưởng, người cảm thấy cái này phách địa yêu thứ có thể trèo chống lâu như vậy sao? ... Đáp án là... Không thể, Tô Dương phát ra thật sự là quá kinh khủng. Hắn liên doanh dưỡng bữa ăn cũng chưa ăn. Một tiễn đi xuống. Phổ thông thương tổn đều là hơn mấy trăm. Tăng thêm đi săn tiêu ký thương tổn cái kia chính là hơn 2000. Đây chỉ là công kích thường thương tổn a. Nếu là phát động bạo kích hoặc là băng diễm bạo phong tiễn. Cái kia thương tổn thì càng khủng bố hơn. Phách địa yêu thứ 400.000 lượng máu căn bản trèo chống không bao lâu. Hội trưởng, ngài không dùng đến. Cái này khinh cuồng lưu tô phát ra quá cao. Đoán chừng 4 đến 5 phút thì xong việc. Dẫn đầu cuồng chiến sĩ cho Tham Ngoạn thịnh thế hội trưởng phát đi tin tức. Theo Lăng Vân Thành chạy tới nơi này nói ít cũng muốn 1 phút thời gian. Giờ khắc này chuông thời gian đầy đủ Tô Dương đem phách địa yêu thứ giết chết tam hồi. Mở video, để ta xem một chút. Đây là Tham Ngoạn thịnh thế hội trưởng Cửu Long phát tới tin tức. Cái kia cuồng chiến sĩ lập tức mở ra video. Đem Tô Dương giết quái tràng cảnh vỗ xuống tới. Tô Dương không có đi cố kỵ nhiều như vậy. Một người cánh diều boss không có áp lực chút nào. Đi bắn nghệ thuật vẫn như cũ tương đương chi đặc sắc. À, cái này cung tiễn thủ đùa thật là trượt. phách địa yêu thứ mò đều sờ không tới. Hoàn toàn không tổn hao gì giết quái. Liền dược thủy đều không cần uống. Khó trách mạnh như vậy. Bằng vào không chỉ có chỉ là trang bị thuộc tính a. Cảm giác cho hắn một thanh rách dưới cung hắn đều có thể đem cái này boss cho đơn giết. Tuy nhiên, Tô Dương đoạt bọn họ boss. Nhưng tham ngoạn thịnh thế nhóm người này đối Tô Dương vẫn là rất bội phục. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.